Đến khi Huyền mất, Lượng mới cùng em là Gia Cát Quân ra cày cấy làm ăn ở Nam Dương, thường hay ngâm bài Lương Phủ, chỗ ở có trái núi Ngọa Long Cương, nhân thế tự gọi là Ngọa Long Tiên Sinh. Người đó là bậc kỳ tài đệ nhất đời nay, sứ quân phải chịu hạ mình đến đó mà gặp. Nếu được người ấy giúp cho thì lo gì việc thiên hạ không định xong. Huyền Đức nói, ngày trước Thủy Kính Tiên Sinh đã nói với Bị rằng Phục Long, Phượng Sồ chỉ cần được một trong hai người cũng đủ định thiên hạ. Nay theo lời ông, có phải người ấy là Phục Long hay Phượng Sồ không? Thứ nói, Phượng Sồ là bàng thống ở Tương Dương, còn Phục Long chính là Gia Cát Khổng Minh đó. Huyền Đức mừng quá lên, nói, hôm nay mới hiểu được tiếng Phục Long, Phượng Sồ, ngờ đâu đại hiền ở ngay trước mắt, nếu tiên sinh không nói thì bị có mắt cũng như mù. Người đời sau có thơ khen Tử Thứ ruổi ngựa tiến Gia Cát, thơ rằng, rất tiếc cao hiền không tái ngộ, trên đường từ biệt lệ tuôn đầy, một lời như sấm mùa xuân dậy, thúc giục rồng nằm cất cánh bay. Tử Thứ tiến cử Khổng Minh, rồi từ biệt Huyền Đức, quay ngựa đi. Huyền Đức nghe Tử Thứ nói, mới hiểu những lời của Tư Mã Đức Tháo. Lúc ấy như tỉnh được giấc ngủ mê, giải được cơn say rượu, về đến nhà vội vàng sắm lễ vật rất hậu, cùng quan trương đến Nam Dương mời Khổng Minh. Lại nói Tử Thứ từ biệt Huyền Đức, cảm tình lưu luyến, lại sợ Khổng Minh không chịu ra giúp, nên đi thẳng đến Ngọa Long Cương, vào lều tranh gặp Khổng Minh. Khổng Minh hỏi đến làm gì? Thứ nói, Thứ muốn hết lòng thờ Lưu Dự Châu, chẳng may mẹ già bị Tào Tháo bắt giam, đưa thư đến gọi, nên phải bỏ mà đi. Lúc chia tay, tôi có tiến cử tiên sinh, thế nào nay mai Huyền Đức cũng đến đây yết kiến. Mong tiên sinh đừng từ chối, hãy trổ hết đại tài ra giúp Huyền Đức, Thứ cũng được cảm tạ muôn phần. Khổng Minh nghe vậy, ra vẻ giận, nói, thế ngươi coi ta như là vật dùng để cúng tế có phải không? Nói xong rũ vạt áo đi vào. Tử Thứ bẽn lẽn đi ra, lên ngựa rồi thẳng đến Hứa Xương gặp mẹ. Một lời giận bạn vì yêu chủ, ngàn dặm thăm nhà bởi nhớ thân. Chưa biết việc sau này thế nào, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Khổng Minh là người tài giỏi nhất trong thời Tam Quốc, thế mà mãi đến hồi thứ 35 mới thấy xuất hiện, khiến độc giả phải nóng lòng thay. Thủy Kính giới thiệu Khổng Minh với Huyền Đức mà chỉ nói hai tiếng Phục Long, chứ không chịu nói rõ tên, mãi cho đến hồi này Tử Thứ mới tiết lộ. Rồi khi Tử Thứ đến gặp Khổng Minh, muốn giới thiệu Khổng Minh với Huyền Đức, thì Khổng Minh lại làm mặt giận, làm cho độc giả nơm nớp lo lắng, không biết Lưu Bị có cầu Khổng Minh được hay không. Lối viết chuyện được như thế thật màu mè, lý thú. Hồi này tác giả chỉ điểm qua tài nghệ của Tử Thứ đôi chút mà cũng làm cho độc giả thấy được tài năng quán thế của Tử Thứ. Nhưng đó cũng chỉ là để mở màn cho cái tài kinh thiên động địa của Khổng Minh sau này. Vì vậy, với Tử Thứ chỉ là vai khách, cho đến bảng thống cũng là vai khách, nên tác giả kể qua không chú trọng mấy. Tào Tháo thả Quan Công ra để tròn nghĩa anh em, Huyền Đức không giữ Tử Thứ để chọn tình mẫu tử. Tuy việc làm của hai người có giống nhau, song tâm trạng mỗi người một khác. Tào Tháo bề ngoài thả Quan Công, nhưng trong lòng ngầm giữ lại, cho đến khi ngăn cản không nổi mới sai sứ đem cùng văn đi tiễn. Còn Huyền Đức tiễn đưa Tử Thứ thì chỉ một lòng thành thực, dù rất tiếc tài năng, và lại trong thâm tâm, Tào Tháo muốn cho Viên Thiệu giết Huyền Đức để mình dùng Quan Công, còn Huyền Đức thì lại mong cho Tào Tháo không giết Tử Mẫu. Một bên xảo quyệt gian hùng, một bên thành thực trọng nhân nghĩa. Xem đoạn Huyền Đức tiễn Tử Thứ, chúng ta rất cảm động và có cảm giác bùi ngùi. Đọc một đoạn này chẳng khác nào chúng ta đọc cả mười mấy bài đường thi về Tống Biệt. Thật là kỳ sự, kỳ văn vậy. Cao Tiệm Ly lấy cây đàn trúc đánh Tần Thủy Hoàng, thì Tần Thủy Hoàng giết Cao Tiệm Ly. Mẹ Tử Thứ lấy nghiên mực ném Tào Tháo mà Tào Tháo không dám giết. Xem thế cái uy của Tử Mẫu cũng lớn lắm. Một bà lão dám đánh một vị thừa tướng thì thật không còn gan dạ nào hơn. Đó cũng là một kỳ phu nhân trong thiên hạ vậy. Sái Mạo làm giả thơ Huyền Đức mà Lưu Biểu không tin. Trình Dục giả thư Tử Mẫu mà Tử Thứ tin. Như thế không phải Tử Thứ không tinh anh bằng Lưu Biểu. Ấy chính là tình mẫu tử quả thiết tha, làm cho Tử Thứ mắc lừa như vậy. Lòng thư thái thì dễ xét đoán, ruột rối như bỏng băm thì khó suy luận. Nếu Tử Thứ dùng rằng chậm trễ, không về ngay, thì Tử Thứ đâu phải là kẻ hiếu đạo. Cho nên chúng ta không chê trách Tử Thứ ở điểm sơ suất đó.